Hệ thống chém gió, thần chém gió. Chương 84, cờ hó trị giá 100.000. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực, người dịch Alice Rem Bin Alice Rem. Trương Tiểu Kiếm, nhóc xác định con chó này không phải là tọa kỵ, còn vừa dở hơi vừa ác, vậy thì có phải là dở hơi một phát là cắn cả bản thân mình luôn không hả? Hơn nữa, 1/5 huyết thống, 1/4 thì có thể hiểu được, nhưng mà 1/5 là tìm ở chỗ nào thế? Đương nhiên, bất kể nói thế nào, con cờ hó này nhìn có vẻ rất dữ, cẩn thận tốt nhất. Tiểu Tiện Tiện, Trương Hàm Hàm sờ đầu chó của Cương Đạn Nhi, nói. Cương Đạn Nhi nhà em thật sự rất ngoan, mấy ngày nay kính nhờ anh nhé. Trương Tiểu Kiếm, nhìn xem ánh mắt con Cương Đạn Nhi này nhìn anh kìa, còn chiết xạ tia sáng đỏ. Tia sáng đỏ nhé, mày xác định nó sẽ không ăn luôn anh sao? Được, được rồi, Trương Tiểu Kiếm lạnh cả người, nhưng vẫn kiên cường đồng ý. Vậy anh chăm sóc nó mấy ngày thôi nhé, nhưng mà thức ăn cho chó thì... Đều có, Trương Hàm Hàm vội vàng mang hai bao thức ăn cho chó cỡ lớn tới, còn có chậu đựng thức ăn đưa đến tận tay Trương Tiểu Kiếm, nói. Tiểu Tiện Tiện, nhất định phải chăm sóc nó thật tốt nha. Nó ở nhà một mình rất cô đơn, có đôi khi em về nhà đã thấy nó bởi vì quá cô đơn khổ sở nên ôm quần áo giày dép của em ra để hoài niệm em, ai biết đều làm hư, thật sự là đau lòng quá luôn. Trương Tiểu Kiếm liếc xéo Cương Đạn Nhi. Một mình nó, mày xác định, hơn nữa từ trong lời nói của Trương Hàm Hàm, Trương Tiểu Kiếm có thể nhận ra một điều, 0,5 huyết thống loài sói của Cương Đạn Nhi, là huyết thống của sắc lang thì có. Trộm quần áo của con gái nhà người ta để cắn, tổ sư còn làm hư, có cần phải uyển chuyển như vậy không hả? Thôi, cội nguồn của vui vẻ là giúp đỡ người khác. Nếu đã đồng ý rồi, vậy thì nói kiểu gì cũng không thể cụp đuôi được làm. Mình chính là người có nguyên tắc như thế. Vậy thì đi thôi, Trương Tiểu Kiếm lập tức đi tìm dây xích chó. Anh dẫn nó về trước, sáng ngày mai anh dậy sớm chút để dắt nó đi dạo, được chưa? Vâng, Trương Hàm Hàm gật đầu thật mạnh, vậy thì chúng ta đi thôi. Không thể không nói, khi có Trương Hàm Hàm ở bên cạnh, Cương Đạn Nhi còn rất dễ khống chế. Đeo dây xích cùng đi ra, lên xe có vẻ như là không có hành động gì gạt người cả. Ừ, nếu nói như vậy, chăm sóc nó mấy ngày cũng là có thể chấp nhận được. Tài xế Lưu Thúc đưa Trương Tiểu Kiếm đến dưới khu chung cư, Trương Hàm Hàm còn không quên tạm biệt Cương Đạn Nhi. Cương Đạn Nhi, ở nhà Tiểu Tiện Tiện sống cho tốt nha, đừng có quậy nghe không? Cương Đạn Nhi, ào hú, người qua đường đi ngang qua không khỏi run rẩy hết cả người. Có chó sói hú ở chỗ nào à? Quảng cáo, trong khoảnh khắc hết thảy đều trở nên nhàm chán tẻ nhạt. Dẫn Cương Đạn Nhi đi thẳng lên lầu, vừa vào cửa ông bố đã hỏi. Về nhà rồi, a hát, chó nhà ai đấy? Mi hú, Cương Đạn Nhi rất biết rõ ai mới là chủ gia đình, kêu một tiếng rồi xông đến dưới chân ông bố, sau đó nằm ngửa phơi bụng ra. Trương Tiểu Kiếm, bây giờ cờ hó cũng biết làm việc theo thời cơ sao? A hát yêu, con chó này được đấy, ông bố cười ha ha, suy cho cùng thì người xuất thân từ nông thôn, trời sinh có vẻ thân cận với loài chó. Ông bố duỗi tay sờ bụng Cương Đạn Nhi, nói, con chó này ngoan đấy, mày kiếm ở trên đường à, không giống lắm, là nhà người ta. Chấm, vâng, nhà người ta. Trương Tiểu Kiếm gật đầu. Nhờ con chăm sóc mấy ngày, một ngày 200, được đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông bố lại quan sát nó tỉ mỉ, nói. Chó thời nay quý giá lắm, mày phải chăm sóc nó cẩn thận. Đúng rồi, ba nghe nói loài chó tốt như thế này hình như đều ăn thức ăn cho chó, mày có mang về không? Có mang về, Trương Tiểu Kiếm dẫn chó đi vào phòng mình. Không có việc gì thì con nghỉ ngơi trước nhé, sáng sớm mai dắt chó đi dạo. Ông bố gật đầu, ừ, trở về phòng mình, Trương Tiểu Kiếm nhìn Cương Đạn Nhi chằm chằm, Cương Đạn Nhi cũng nhìn hắn chằm chằm. Hệ thống, điểm số khiếp sợ, 2 đến từ Cương Đạn Nhi. Trương Tiểu Kiếm, đậu má con cờ hó mày xảy ra chuyện gì thế? Mày cũng mang theo điểm số khiếp sợ á? Hệ thống, nó chê cậu xấu. Trương Tiểu Kiếm, dao đâu, dao của tao đâu, thôi tao không chấp nhặt với cờ hó, hít sâu. Con chó này, đắt lắm ấy nhỉ, Trương Tiểu Kiếm nhìn đôi mắt của Cương Đạn Nhi, dù sao cũng là xuất thân từ loại gia đình như Trương Hàm Hàm, phỏng chừng con chó này, kiểu gì cũng đáng giá khoảng 10.000 tệ, hệ thống, đính chính một chút nhé ký chủ, giá trị ban đầu của con Husky này ít nhất từ 50.000 trở lên. Tính theo phép tính của hệ thống, giá trị bây giờ của nó đạt đến hơn 100.000. Ký chủ đừng có làm rớt một cọng lông chó nào đấy. Trương Tiểu Kiếm, mày đang đùa bố à, chỉ là con cờ hó thôi mà, Trương Tiểu Kiếm điên tiết. Cờ hó trị giá 100.000 á, nhị cáp, con ngu xuẩn này, nhị cáp tên tiếng lóng của Husky, phiên âm tiếng Trung của Husky là cáp sĩ kỳ, bởi vì tính cách Husky rất dở hơi nên có biệt danh. Nhị, trong ngôn ngữ lưu hành Internet, nhị có nghĩa là hâm đơ, dở hơi, tưng tửng. Hệ thống, thức ăn cho chó của nó là 500 tệ một cân. 0,5 kg, Trương Tiểu Kiếm, không đờ mờ nói nhảm nữa, càng nghĩ càng tổn thương lòng tự trọng. 500 tệ một cân, đời này anh mày chưa từng ăn loại cơm nào đắt như thế. Ngủ, hệ thống, điểm số khiếp sợ, một đến từ lã thụ. Trương Tiểu Kiếm, sáng sớm hôm sau, đồng hồ sinh học của Trương Tiểu Kiếm thúc đẩy hắn mở mắt lúc 6 giờ. Sờ di động trên đầu giường nhìn xem, Trương Hàm Hàm vừa gửi tin tức cho hắn. Trương Hàm Hàm, tiểu tiện tiện, đừng quên dắt chó đi dạo nha, con nhóc này cũng thức dậy sớm nhỉ, đáng thương dân học sinh. Trương Tiểu Kiếm ngáp một cái, rơi xuống, xối tóc một chút, rửa mặt hoàn tất trong vòng 3 phút, chộp lấy chìa khóa rồi chuẩn bị đi ra ngoài. Sau đó, Cương Đạn Nhi còn chưa thức dậy. Trương Tiểu Kiếm, bình thường mà nói, không phải là chó dậy sớm hơn người sao? Dậy thôi, Trương Tiểu Kiếm đi qua vỗ đầu chó Cương Đạn Nhi. Chuẩn bị ra ngoài dắt mày đi dạo nào. Cương Đạn Nhi chở mình một cái. Khò khò, Trương Tiểu Kiếm, xem ra giá trị 100.000 của mày đều tăng ở trên lười chứ gì. Lấy di động ra gửi tin nhắn cho Trương Hàm Hàm. Thần chém gió, phải đánh thức chó nhà em lúc mấy giờ thế? Trương Hàm Hàm, ai yêu quên, bình thường nó tỉnh lúc 6 giờ 36 phút gọi sớm không có tác dụng gì đâu. Thần chém gió, ngủ mà còn cụ thể đến tận phút á, Trương Hàm Hàm. Cương Đạn Nhi của người ta là một bé cún ngoan mà tuyệt lắm ý, Đều tuyệt ở trên phương diện đồng hồ sinh học chứ gì. May mà cũng không thiếu mấy phút này, nói thế nào thì giá trị của người ta còn đặt ở đó kìa, có chút bướng bỉnh cũng là bình thường, nhịn. Trương Tiểu Kiếm ngồi ở đó nhìn đồng hồ. Quả nhiên, đồng hồ trên di động vừa nhảy đến 6 giờ 36, Cương Đạn Nhi đã lăn mình đứng dậy. Trương Tiểu Kiếm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đậu má con cờ hó này cũng đỉnh đấy, ở trên điểm này mà nói xác thực là pờ rồ. Nếu không phải nhìn thấy cái thứ chết tiệt kia lé mắt liếc mình, Trương Tiểu Kiếm nhất định sẽ rất vui vẻ. Mày xem tao thì xem tao đi, mày ngửa đầu nhìn ngược tao là có ý gì? Hệ thống, điểm số khiếp sợ. 2 đến từ Cương Đạn Nhi. Trương Tiểu Kiếm, dao của tao đâu, hôm nay nhất định phải làm thịt con cờ hó khốn khiếp nhà mày thành lẩu thịt chó mới được. Mày không muốn đi ra cửa đúng không, Trương Tiểu Kiếm tức giận cốc một phát lên đầu Cương Đạn Nhi. Nhanh lên, cầm dây xích lấy đồ ăn vặt ra ngoài dắt mày đi dạo. Cương Đạn Nhi nhất thời tỉnh táo, đeo túi sách chuẩn bị đầy đủ, Trương Tiểu Kiếm đeo dây xích cho Cương Đạn Nhi, sau đó đi ra ngoài. Vào thang máy, xuống lầu, vừa đi ra cầu thang ngoài cửa, Trương Tiểu Kiếm đã biết kỳ thật có đôi khi dắt chó đi dạo cũng không phải là chuyện dễ dàng. Quảng cáo, cách chương.